Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 221, giải cứu. Bên trong vùng rừng rậm, mơ hồ trong lúc đó có từng trận tiếng gầm gừ vang lên. Nào bóng người cấp tốc ở trong rừng rậm chạy qua, aura lực lượng phát tán ra, cũng là hướng về ranker vị trí cấp tốc đi tới. Ma Đêm sử dụng màu bạc gió xoáy. Toxic Rock sử dụng poison dép. Thanh niên lúc này vẻ mặt có chút lo lắng. Hắn không biết em gái của chính mình hiện tại thế nào rồi. Không biết có hay không thoát khỏi nguy hiểm hay chưa. Mà hiện tại, hắn phải đối mặt nhưng là ở khu vực này bên trong cường đại nhất hoang dại Pokemon. Nhìn kỹ cách đó không xa những người cực kỳ khuôn mặt đáng ghét Drapion. Lúc này Ranker khuôn mặt trên lưu lại mồ hôi lạnh. Đây là lần thứ nhất hắn gặp phải như thế đáng sợ Pokemon, số lượng vẫn là nhiều như thế. Có điều, hiện ở đây, ngoại trừ đối chiến hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp. Ranker thanh âm vang lên, mà ở hắn trước người Ma Đêm cùng Toxic Rock cũng là lập tức hướng về cách đó không xa những người. Drapion tấn công mà đi, từ Ma Đêm hai cánh trên. Lóe sáng màu bạc gió xoáy trực tiếp là hướng về cách đó không xa Drapion phóng thích. Mà Toxic Rock cánh tay cũng là vào lúc này trong nháy mắt bị nùng hào quang màu tím bao vây. Ngay lập tức hắn chính là hướng về cách đó không xa những người Drapion vọt tới. Trong giây lát này, Toxic Rock cùng Ma Đêm chính là cùng những người Drapion cuộc chiến đấu ở cùng nhau. Có điều mặc dù là ở đơn thể thực lực chiếm cứ một ít ưu thế. Thế nhưng vào lúc này Drapion quần thể tuyệt đối số lượng ưu thế dưới. Ma Đêm cùng Toxic Rock rất nhanh chính là rơi vào rồi hạ phong. Mà vào lúc này, Ranker cũng là lập tức thả ra hắn còn lại 4 con Pokemon. Có điều mặc dù là dáng dấp như vậy, Ranker tình huống cũng vẫn là tràn ngập nguy cơ. Ở Ranker chu vi, Ma Đêm, Toxic Rock, Phù Dữ Vương, Staepter, Empoleon, Purakly 6 con Pokemon cũng là cực kỳ căng thẳng nhìn kỹ lúc này đem bọn họ vững vàng vây nhốt. Một đám Drapion, lúc này Drapion số lượng đại khái còn có hơn 30 con. Mà ở Ranker này 6 con Pokemon 077 trên người. Lít nhà lít nhít vết thương cũng là cực kỳ rõ ràng. Thể lực của bọn họ đã sắp muốn đạt đến cực hạn. Có điều, vào lúc này, Ranker cũng là cảm thấy em gái của hắn nên cũng là chạy đi đi. Nào cùng đồng bọn của hắn hẳn là có thể mang em gái của hắn cứu ra ngoài đi. Hống, hống, hống. Chu vi Drapion gào thét tiếng liên tục. Trong ánh mắt lập lòe lạnh lẽo cùng trêu tức ánh sáng lộng lẫy. Bọn họ vốn là không phải dễ nói chuyện Pokemon. Kẻ nhân loại này đồng bọn quấy dày bọn họ giấc ngủ. Như vậy hắn liền muốn trả giá thật lớn. Vào lúc này, nương theo từng trận tiếng giống giận dữ. Tại đây chút Drapion trước người. Một cái nồng nặc màu tím giao nhau thập tự cũng là xuất hiện. Mà này giống như đúc giao nhau thập tự tự nhiên cũng là có chút hơn 30 nói. Cross poison sao? Lại là có nhiều như vậy. Ranker sắc mặt vào lúc này trở nên đặc biệt nghiêm nghị cùng khó coi. Mà ở bên cạnh hắn những Pokemon đó vẻ mặt cũng là có chút lúng túng. Lấy thực lực của bọn họ tự nhiên cũng là có thể cảm giác được giả như những này cross poison toàn. Bộ trong số mệnh bọn họ. Bọn họ phỏng chừng cũng toàn bộ đều là gặp mất đi năng lực chiến đấu. Xong đời. Trong giây lát này, Drapion bộ ngực cross poison toàn bộ hướng về Ranker cùng Ranker Pokemon phóng thích mà ra. Mà vào lúc này Ranker sắc mặt cũng là kịch biến. Kinh hãi tiếng vang lên thời điểm. Nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn ngập tuyệt vọng. Protect. Mà vào lúc này, một thanh âm cũng là vào lúc này vang lên. Sau đó, một bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện ở Ranker cùng Ranker Pokemon trước người. Sau đó một tầng màu xanh nhạt ô dù cũng là xuất hiện. Trong nháy mắt này, này hơn 30 đạo Cross Poison cũng là trực tiếp là tại đây màu xanh nhạt ô dù trên muốn nổ tung. Lên, nồng nặc smog trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong vùng không gian này. mà ở trong này Ranker tự nhiên cũng là có chút khó chịu sang nói không ra lời. Cái này là Lucario, mà khi Ranker phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng là nhìn thấy lúc này đang đứng ở hắn trước người này đạo Pokemon bóng người. Lập tức, Ranker cũng là có chút kinh dị lẩm bẩm nói, Lucario, Aura Sphere, mà vào lúc này, theo khiến Ranker có chút thanh âm quen thuộc vang lên, đứng ở Ranker trước người đạo kia Lucario bóng người cũng là hơi phát sinh ra biến hóa. Thanh âm vang lên, hơn 30 viên Aura Sphere trong nháy mắt từ Lucario song trong tay phóng thích. Tình cảnh này cực kỳ kinh ngạc, hình ảnh cũng là để lúc này Ranker cùng hắn Pokemon môn toàn bộ đều là hiện ra một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Ầm, liên tiếp nhiều lần tiếng nổ mạnh ở bên trong vùng không gian này sản sinh. Sau đó đông đảo Drapion cũng là trong nháy mắt từ bên trong vùng không gian này bay ngược mà ra. Sau đó có Drapion chính là mạnh mẽ đánh vào một viên lại một viên đại thụ trên. Có Drapion nhưng là ngã vào trên mặt đất. Có Drapion lúc này nhưng là cực kỳ gian nan trên mặt đất dãy giụa. Có Drapion nhưng là trực tiếp là ngã vào trên mặt đất. Mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi, nào. Nhìn thấy tình cảnh này Ranker nhưng là cực kỳ trợn mắt ngoác mồm. Con ngươi đều sắp muốn rơi mất đi ra. Này vẫn là trước đem chính mình cùng mình Pokemon áp sát tuyệt cảnh Drapion quần thể sao? Vào lúc này dĩ nhiên là toàn bộ bị này con Lucario cho đánh bại. Ranker biết những này Drapion thực lực chỉ ít đều là chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon. Như vậy có thể cực kỳ ung dung đem những này Drapion đánh bại Lucario đến tột cùng là cái gì cấp Pokemon khác. Ngẫm lại trước đây không lâu em gái của chính mình còn ở hướng về thiếu niên này khoe khoang thực lực của chính mình. Thế nhưng hiện tại chính mình nhưng mới là nhìn thấy chính mình vô lực cùng thiếu niên này mạnh mẽ. Lúc này Ranker nội tâm tâm tình phức tạp có thể tưởng tượng được. Đi thôi. Nào đi đến Lucario bên người. Cũng là thản nhiên nói. Ân, tốt. Nghe thấy nào âm thanh. Ranker cũng là gật gật đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Vào lúc này, nào cũng là đem Lucario thu hồi Pokebo bên trong. Mà Ranker cũng là cực kỳ lúng túng thu hồi chính mình cái kia lúc này đã là cực kỳ sức cùng lực. Kiệt 6 con Pokemon, cái kia, nào, nguyên lai thực lực của ngươi như thế mạnh mẽ a. Ranker đứng ở nào trước người, cũng là có chút ngượng ngùng nói. Hắn lúc này tâm tình là thật sự lúng túng. Kỳ thực ở em gái của hắn nói hắn mạnh mẽ thời điểm. Ở trong lòng của hắn vẫn còn có chút rào rạt đắc ý. Thế nhưng đến hiện tại, ở nhìn thấy nào mạnh mẽ thực lực sau khi, lúc này Ranker nhưng là không có nửa điểm ngay lúc đó tâm tình. Không có chuyện gì lời nói liền đi nhanh lên đi. Em gái của ngươi rất lo lắng ngươi. Nào thản nhiên nói, được rồi. Ranker có chút sùng kính quay về nào nở nụ cười. Cũng là mau mau theo nào rời khỏi nơi này. Đối với thực lực mạnh mẽ người huấn luyện, bọn họ đều là mang theo sùng kính tình. Mà làm sao khi bọn hắn rời đi, ở mảnh này trên mặt đất, cũng là chỉ để lại cái kia một đám Drapion có chút thê thảm nằm nơi đóng quân trên. Ranker theo nào cũng là về đến nơi này. Mà ở nơi đó Cynthia cũng là nhìn thấy lúc này về đến nơi này nào cùng Ranker. Lập tức lúc này che lại khăn che mặt Cynthia cũng là bình tĩnh đi tới nào trước người. Sau đó lại là liếc mắt một cái mình không một bên Ranker một chút. Tiếp tục ôn hòa nói rằng, nhìn dáng dấp rất thuận lợi. Ân, chỉ là bởi vì một ít hoang dại Pokemon thôi. Nào nở nụ cười, cũng là quay về Cynthia ôn hòa nói rằng, em gái của ta thế nào rồi? Mà ở nào bên người, Ranker cũng là sốt sắng hỏi. Ngủ đi, nghỉ ngơi một lúc cũng là tốt rồi. Cynthia nở nụ cười, cũng là quay về Ranker thản nhiên nói. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép. Ranker thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng là quay về bên người nào cảm kích nói rằng. Lần này, nhờ có nào ngươi a, ta cũng không nghĩ tới. Thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh. Vừa bắt đầu ta còn ở trước mặt ngươi đắc chí. Hiện đang nhớ tới đến chả thật là có chút buồn cười. Xin lỗi a, không có chuyện gì. Chờ em gái của ngươi sau khi tỉnh lại, chúng ta liền mau mau chạy đi đi. Nào đúng là không đáng kể, lắc lắc đầu. Tùy ý quay về Ranker cười nói. Như vậy, cơm trưa đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại cũng có thể đi ăn a. Phải, Ranker cười nói. Buổi tối, Bao La trên đại thảo nguyên, Nào cùng Cynthia đều là ở trong lều vải của bọn họ ngủ. Mà ở người thứ ba bên trong lều, nữ hài con mắt đột nhiên mở, từ chính mình giường vị trên đứng dậy, nhìn về phía ở bên cạnh mình người thanh niên kia, tùy ý cong lên, cũng là nhạt cười nói. Nhìn dáng dấp, cái kia Anova khu vực quán quân cùng Sino khu vực quán quân thực lực còn cũng có thể a. Con kia Lucario, chấm ngoặc kép, tùy ý công kích là có thể đánh bại hơn 30 con chuẩn thiên vương cấp bậc Drapion. Dự tính thực lực hẳn là ở cao đẳng quán quân cấp bậc. Đương nhiên, càng cao hơn cũng là có thể. Thế nhưng nhân vì cái này gọi là nao thiếu niên tuổi quan hệ. Vì lẽ đó, ta cũng là mới làm ra quyết định này. Cho tới cái kia Sino quán quân, ngược lại cũng đúng là cực kỳ khó chơi dáng vẻ. Ở nữ hài bên người, nam tử nở nụ cười, cũng là nói, dưới ánh đèn, hai người này dáng vẻ cũng là xuất hiện, chính là cùng Nao, Cynthia đồng thời lữ hành đôi kia huynh muội, Ranker cùng Okido, chỉ có điều, bọn hắn lúc này vẻ mặt nhưng đều là cùng lúc trước dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Nao, Cynthia, một cái là Anova khu vực quán quân, một cái Sino khu vực quán quân, hai cái chỉ ít đều là đạt đến trung đẳng quán quân người huấn luyện. Tổ chức nhìn dáng dấp còn đúng là gặp gỡ phiền phức không nhỏ đối thủ a. Cái kia Okido nở nụ cười, cũng là lầm bầm lầu bầu nói rằng, đại nhân, lần này hành động sau khi, chúng ta nên làm như thế nào? Nguyên bản hẳn là Okido Kaka Ranker vào lúc này nhưng là khác nào Okido thủ hạ bình thường quay. Về Okido khúm núm nói rằng, yên lặng xem biến đổi, không muốn quấy nhiễu bọn họ, lúc cần thiết chúng ta có thể rời đi bọn họ. Okido nở nụ cười, thản nhiên nói, Siray chết kỳ thực đều là ở thủ lĩnh tính toán bên trong. Thế nhưng Siray chết rồi không quan trọng lắm, thế nhưng Mega tiến hóa bí mật tựa hồ có hơi không gánh nổi a. Có điều quên đi. Kalos khu vực nơi đó nghiên cứu cũng là sắp phát hiện Mega tiến hóa bí mật. Chấm ngoặc kép, Okido lẩm bẩm, khóe miệng cũng là lộ ra một tia thú vị ý cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.